Một giây thành thiên vương. Chương 4, chiến trường bay lên nào. Góc truyện audio.com. Ức Dương Quang Đường là bạo lực pháp sư của Vân Lộc Tiên Cư. Mọi khi nếu đánh du kích một mình chỉ cần ném cái thiên phạt ra liền miểu sát hết người phe đối địch, nhưng người hiểu rõ chiến trường cũng biết. Quần miểu của bạo lực pháp sư tuy tốt song lại có một nhược điểm cực kỳ chí mạng. Quần miểu, chỉ một chiêu có thể miểu sát tập thể địch ấy. Của Vân Lộc thì là thiên phạt. Máu của bạo lực pháp sư rất mỏng. Chỉ cần trúng một tuyệt chiêu của chức nghiệp da dày, thanh máu lập tức tụt đến đáy. Lần trước đánh ở thần thái thôn Đan Chu, nhờ có đại tương du đứng ra phía trước chắn hỏa lực và cừu hận. Người của Lưu Nguyệt Hiên chưa kịp chú ý đến sự tồn tại của Dương Quang Đường mới để nhóc pháp sư đáng khinh này đánh lén thành công. Nhưng hiện giờ bên trong chiến trường thì lại khác, mà bây giờ, mẹ nó 10 tên đối diện chẳng có tên nào tập trung vào đánh đả tương du. Dường như hỏa lực đều tập trung vào Dương Quang Đường của cậu Mạo Anh ta. Tuyên bố muốn nuốt miếng thịt béo là cậu trước nha. Thậm chí Lạc Thần còn tưởng tượng được nụ cười dữ tợn đang đeo trên gương mặt của đám người chơi đối diện. Run rẩy rồi tiếp tục run rẩy lui ra đằng sau một bước. Mắt thấy nhóc nhân yêu bên cạnh lâm trận lùi bước, bấy giờ Thẩm Tuất mới nhấn đổi lại trạng bị, chậm chạp ấn phím trả lời. Đội ngũ, tôi đến đả tương du. Ạc, chỉ một chữ ạc thôi cũng đủ cho thấy ức đại tương du của Thẩm Đại Thiên Vương hiện tại đang tâm không cam tình không nguyện đến mức nào. Trong lòng Lạc Thần khẽ run một chút nhưng rất nhanh sau đó. Thẩm Tuất nói tiếp một câu. Đội ngũ, tôi đến đả tương du. Tôi nghe lời đường đường. Thật ra việc dùng emo vừa ngốc vừa ngớ ngẩn như cái mỉm cười đó tỏ rõ nhị hóa không chỉ mỗi Lạc Thần. Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất tung hoành giới giải trí mấy năm nay cũng sớm bị thằng bạn cực kỳ chi kỳ cộng cực kỳ hiểu biết mình Tô Đại Biên Kịch tặng cho một biệt danh đặc biệt cá tính. Chuông bi, chuông bê, ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Biệt danh của Thẩm Tuất là Thẩm Nhị, Thẩm của Thẩm Tuất, Nhị của Nhị Hóa, Nhị của Phạm Nhị. Phạm Nhị, làm mấy chuyện ngu ngu ấy. Đương nhiên, nhóc Lạc Thần hiện đang trong thời kỳ ngốc nhị vẫn chưa thể nào ý thức được chuyện Thẩm Tuất đang bán cái gì manh. Phạm cái gì nhị, mà sau khi cậu nhìn thấy mấy chữ tôi nghe đường đường của Đại Tương Du gửi qua. Liền cảm thấy vui vẻ muốn bay lên, nháy mắt cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đại thần đó, người nói lời này là đại thần đó. Ba đời Lạc Thần may mắn đến mức nào, lũy thừa hạnh phúc trong đầu cùng với cảm giác thỏa mãn trong game bay lên thật nhanh. Mãi đến lúc Đại Tương Du ngồi trên gấu cưỡi khốn khổ của mình nhảy nhảy rậm rậm lui từng chút về phía sau. Đồng thời đánh một hàng chữ trong kênh đội ngũ, cậu mới lại có phản ứng. Đại Tương Du gõ vào kênh đội ngũ như thế này. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du. Đường đường, bọn họ xông lên, mình làm gì đây? Ánh mắt Lạc Thần lướt qua emo khi con ngơ ngác cùng dấu chấm hỏi xuất hiện với tần suất cực cao dạo gần đây. Sau đó lại lướt qua hình ảnh nhân vật trên màn hình game. Còn chưa kịp tiêu hóa xong tình hình, liền thấy một đống người ngựa lúc nãy vẫn còn canh giữ dưới cờ Đông Doanh đã rầm rầm nhào lại. Tiên phong là hai tên hoang hỏa cuồng chiến sĩ phất phất hai cái chùy lớn nhắm ngay Ức Dương Quang Đường. Bật kỹ năng chiến trường nhanh chóng vọt lên. Lạc Thần la một tiếng đạch rồi lập tức im lặng. Trên màn hình game chỉ nghe hoành một tiếng. Nhóc nhân yêu Vân Lộc Tiên Cư vốn thân thể yếu ớt trực tiếp bị hai thằng đô con hoang hỏa đẩy ngã. Thanh máu vốn đầy lập tức mất quá nửa. Cái đạch, có biết thương hương tiếc ngọc không hở. Nhóc nhân yêu vừa điên cuồng thét gào trong lòng, vừa ấn mở kỹ năng ngưng đào, hỗn loạn ứng phó cảnh tượng trước mắt. Kỹ năng ngưng đào này cũng là một tuyệt chiêu của Vân Lộc Tiên Cư. Nói dễ nghe một chút, kỹ năng này giúp địch không thể xâm phạm trong suốt 10 giây. Nói khó nghe thì, kỹ năng này đồng nghĩa với việc chờ chết, bởi vì trong thời gian 10 giây này, người thi triển kỹ năng tuy nằm trong trạng thái không thể công kích nhưng bản thân cũng không thể cử động. Cũng chẳng công kích được kẻ khác, chỉ có thể tự đóng băng chính mình như cái tủ lạnh. Sau đó chờ quân địch bao vây ngày càng nhiều, cuối cùng hung tợn quần ẩu mình cho đến chết. Lạc Thần cứ thế trơ mắt nhìn mấy người bên dưới cờ bâu lại càng lúc càng gần. Mà hai tên hoang hỏa bên cạnh đã đổi sang dùng đao lớn. Với lực, sát thương cao, ngồi xổm bên người mình đập tủ lạnh bang bang. Tôi đề, đập đập em gái anh. Lạc Thần rơi lệ nhìn thời gian thi triển ngưng đào trôi đi từng giây một. Ngay lúc cậu tuyệt vọng, âm thanh trong game bỗng nhiên vang lên và tiếng kỹ năng bùm tách tách. Lạc Thần sửng sốt, sau đó là soàn soạt hai tiếng. Âm thanh kỹ năng này đến vô cùng đột ngột. Lạc Thần chỉ thấy hai chiến sĩ hoang hỏa vừa nãy còn ngồi xổm cạnh mình đập tủ lạnh giờ biến thành hai luồng sáng trắng. Biến mất tăm, trong chiến trường, chỉ cần thấy có nhân vật hóa thành luồng sáng trắng trước mặt mình cũng đồng nghĩa với việc kẻ kia đã chết. Bị đưa về điểm sống lại. Cùng lúc đó, kênh chiến trường liên tục nêu lên. Hệ thống, chiến trường gió nổi mây phun. Tôi đến để đả Tương Du dẫn đầu kích sát người chơi khác. Tạm giữ hạng nhất, kích sát, công kích, giết chết, chiến trường, tuyệt vời. Tôi đến đả Tương Du trong thời gian ngắn liên tục kích sát hai đối thủ. Lạc Thần giật mình 2 giây. Sau đó lập tức điều chỉnh góc nhìn. Chỉ thấy tôi đến đả Tương Du vỗ hai cái cánh đỏ. Chân đạp phi kiếm, quanh thân cũng bay hai thanh kiếm thực hiện kỹ năng quan kỳ diệu. Vô cùng trâu bò giết hết đám người trước mặt. Quan kỳ diệu kỹ năng của dịch kiếm. Cấp 7 mấy là mở ý, vì thế. Chiến trường, tuyệt vời. Tôi đến để đả Tương Du trong thời gian ngắn liên tục kích sát ba đối thủ. Chiến trường, tuyệt vời. Tôi đến để đả Tương Du trong thời gian ngắn liên tục kích sát hai đối thủ. Trong chiến trường, chỉ có kích sát liên tục hai đối thủ mới có thể lên TV. Lạc Thần nâng tay đếm đếm. Vậy mà trong nháy mắt Đại Tương Du đã giết hết 5 đối thủ bên địch. Lại nhìn đến thanh máu của Đại Tương Du đang hiển thị trên kênh đội ngủ. Thế mà còn chưa mất 1, 10, anh ta làm thế nào hay vậy? Lạc Thần lúc này đã chẳng còn có thể chấn động nữa. Trình độ của Đại Tương Du thế này quả thực khiến cho Pháp Sư Bạo Lực là cậu chỉ nhìn thôi cũng không thể không ca ngợi. Đại Thần nha, Lạc Thần trơ mắt nhìn Đại Tương Du dùng mấy kỹ năng tam ương lục hợp tầm thường nhất của dịch kiếm hướng về một hồng danh bên đối địch mà quẹt. Soạt soạt hai nhát, sau đó lại đạp kiếm lót tót chạy về sau lưng Dương Quang Đường. Đứng yên, đội ngũ, Chu Dương Quang Đường, Đại Tương Du, đội ngũ, tôi đến đả Tương Du. Đường Đường, chờ chút, đội ngũ, Chu Dương Quang Đường, chờ cái gì, đội ngũ, tôi đến đả Tương Du. Tôi đổi trang bị, đội ngũ, Chu Dương Quang Đường, đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du. Địch có một tên lông bạo lực lắm. Tôi sợ đánh không lại tên đó. Lông, bản gốc là Mao Mao, Máo Mao, cách gọi của Linh Vũ sở trường đánh từ xa. Sử dụng vũ khí là cung. Cha cái phái này mà mình muốn điên lên TT. Lạc Thần cảm giác đến con chuột của mình cậu cũng không cầm nổi nữa. Tên này rốt cuộc có mấy bộ trang bị vậy hả? Thấy Đại Tương Du lùi về sau lưng mình. Bộ dạng cứ như không dám lò mặt ra. Lạc Thần động đậy Dương Quang Đường đã hết thời gian ngưng đào. Đang chuẩn bị giúp Đại Tương Du ngăn cản sự tiến công của trận doanh đối địch. Liền thấy một người mang theo bộ cánh đỏ cùng với 4 thành viên phe đối địch còn chưa bỏ mạng xông đến trước mặt. 3 chữ đỏ trên đỉnh đầu nháy mắt xẹt ngang mắt Lạc Thần. Linh Vũ cánh đỏ, tiểu long nhân, ơ cái đề. Ý thức được cái tên lông trong miệng Đại Tương Du là thế lực chủ của Đại Hoàng Phong Tiểu Long Nhân. Lạc Thần giờ đến phím cũng nhấn không ổn. Nhóc Pháp Sư da mỏng vừa mới nãy còn anh dũng lao về phía trước giờ lại giống như bị rượt chối chết. Lùi về phía sau, vì thế, ngay lúc thế lực chủ đại nhân của Đại Hoàng Phong lần đầu giáp lá cả với kẻ đứng hàng nguyên lão là Dương Quang Đường. Nhóc nhân yêu mau chóng nốc vào một lọ hồng. Mà tiểu long nhân thì lại vui vẻ thả cho nhóc nhân yêu ra mỏng một tuyệt chiêu dạ lang. Thanh máu vừa tăng đầy nháy mắt rớt xuống còn có 20. Tình hình chiến đấu này thực sự là khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Thẩm Tuất đang thay trang bị cũng không quên gõ một emo vào kênh đội ngũ. Đội ngũ, tôi đến đả Tương Du. Đường Đường, ngay lúc nguy cấp nhất mà còn có thời gian để bán manh. Thẩm Tuất thực sự là bá đạo quá rồi. Trời ạ, Lạc Thần vừa cố gắng giữ mạng, vừa la hét trong lòng, mà Đại Tương Du lúc này mới lề mề đứng dậy, một lần nữa gia nhập vòng vây. Đương nhiên, ngay trước lúc lao vào trận chiến, Thẩm Tuất còn không quên gõ một câu vào kênh đội ngũ. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du. Bay lên nào, trước tinh thần tự làm trò rồi tự cười của đại thần. Lạc Thần triệt để bị đánh bại. Mỹ mãn đem câu nói vừa học được gõ qua, Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất mới cười tủm tỉm chỉ huy ức Đại Tương Du một lần nữa đứng dậy. Nhắm ngay Tiểu Long Nhân bấy giờ còn đang vui vẻ nhào về phía Dương Quang Đường làm trung tâm của trận doanh đối địch. Vọt sang, Đại Thần một lần nữa đối chiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiến trường, tuyệt vời. Tôi đến đả Tương Du trong thời gian ngắn liên tục kích sát hai đối thủ. Hệ thống, chiến trường gió nổi mây phun. Tôi đến đả Tương Du tạm thời giữ hạng nhất. Dòng chữ đỏ nổi bật hiện lên trên màn hình. Tâm lý của Lạc Thần lúc này chỉ có thể dùng Oz để hình dung. Cậu lại liếc mắt nhìn xem tình hình của Tiểu Long Nhân. Thế lực chủ đại nhân nhà mình hiển nhiên đã bị Đại Tương Du chèn ép đến mức không thể nào thi triển được kỹ năng. Đang chậm chạp lùi từng bước, Oz, giống một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất, chữ O là đầu người, thường được hiểu như hối hận, bi phẫn, vô vọng, ngoài ra còn có thể hiểu là thất tình. Chiến trường, tuyệt vời, tôi đến để đả Tương Du trong thời gian ngắn liên tục kích sát ba đối thủ. Ngay lúc thằng nhóc tôm tép cuối cùng bên cạnh Tiểu Long Nhân bị chiêu thiên giật vân thư uy mãnh của Đại Tương Du chém trúng. Linh Vũ Tiểu Long Nhân bị dịch kiếm khắc chế rốt cuộc vẫn không tránh được tình trạng bị Thẩm Đại Thiên Vương đuổi giết. Trở thành vết nhơ lớn nhất trong lịch sử. Cả đám vây công cuối cùng lại bị người ta nện đến chẳng còn manh giáp. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân. Nghiệp chướng mà, Tiểu Long Nhân lệ rơi đầy mặt gõ vào kênh thế lực. Ngay lúc đó, cậu ta nhìn đến cảnh mình chết đi. Bên trong chiến trường nhanh chóng nhảy ra dòng tin. Chiến trường, tôi đến đả Tương Du quả thật được ông trời giúp đỡ. Liên tục đánh bại 10 đối thủ, không bại lần nào. Sau khi tin tức đưa ra, Đại Tương Du trên đầu mang danh hiệu chiến thống khoái cực kỳ phong cách đứng sừng sững trước mặt nhóc nhân yêu Dương Quang Đường. Cái này tục xưng lấp lánh ánh vàng, uy vũ hiên ngang, chiến thống khoái, một danh hiệu trong đánh chiến trường của nhân vật game. Mình tìm suốt mà không được nên để luôn. Ý chỉ đánh đến vui vẻ, thoải mái, cách chương.